Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 20, nhóm AB có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, chép này mic hơi hư cấu chút nha. Vì sắc nhóm máu O còn xa nhóm AB nên hơi khó để chấp nhận. Thiếu logic và thực tế một chút. Mong em en bỏ qua. Nhưng sắc vẫn nhận đờ si máu của xa vào cơ thể mà. Ngay khi Shizune vừa thông báo tin, ai nấy vừa lo sợ vừa hồi hộp. Trong đám người ở đây, nhóm máu O rút cuộc chỉ có Sakura là có thôi, mà nay cô lại bị thiếu máu, hỏi ai mà còn dư vài trăm cc máu để cho cô chứ? Sakura giờ như đèn trước gió, có thể bị dập tắt sự sống bất cứ lúc nào. Những vết thương ngoài da đã sớm chữa khỏi, cơn sốt nay không còn, da rẻ bắt đầu hồng hào trở lại, nhưng nếu không được truyền máu, não có thể sẽ không còn máu để đẩy xuống toàn bộ cơ thể được. Nói cách khác, nếu thiếu máu, cô chỉ còn là một cái xác khô thôi. Anh lặng lặng đứng nhìn người bệnh nhân nằm trên ga giường trắng, lòng anh quặn thắt lại, ngày nay cô đang một sống một chết, tánh mạng đang đung đưa trước lưỡi hái tử thần, làm sao anh có thể nhịn được khi người yêu mình như thế? Sasuke tiến lại gần Stanet nhỏ giọng nói, cứ thử lấy máu của tôi xem sao, cậu nhóm máu nào, bà vui mừng, một tia hy vọng cứu sống cô bé tóc hồng khỏi cái chết đang dần le lói. AB, đáp gọn lọn, vị Hokage đệ ngũ nhìn anh ngạc nhiên, cậu không hiểu được tình thế bây giờ sao? Nhóc Sakura, nó thuộc nhóm O, còn cậu thì là AB. Nếu không cùng một nhóm máu, rất có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn hồng cầu, não sẽ không tiếp nhận được đúng loại máu để lưu chảy cơ thể, rất nhiều nguy hiểm khác xảy ra nếu cậu hiến máu đấy. Tất cả mọi người chờ đợi câu trả lời của anh, muốn xem thử tình yêu của anh dành cho Sakura lớn chừng nào. Cứ thử đi, tôi tin chắc sẽ thành công. Tự tin, quyết thắng, dõng dạc lời nói của anh làm Naruto, sai properly. Phải nể phục, đúng rồi. Nếu cơ thể cô có thể tiếp nhận được nhóm máu khác mà không có bất kỳ triệu chứng gì, thì chắn chắc cô sẽ sống sót. Stanet thở dài, dẫn cậu vào trong phòng truyền máu, nơi có bóng tóc hồng đang nằm thở thoi thóp. Mắt cô nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt, bàn tay yếu ớt vung vẫy khắp mọi nơi, có thể nói. Không hiến máu ngay bây giờ, não sẽ ngừng hoạt động, và cô sẽ chết. Anh bước tới gần cô, mặc cho ngài đệ ngũ ngăn cản, anh đặt một nụ hôn ngọt dịu lên trán cô, như muốn cô bình tâm lại vì có người đã cứu giúp. Stanet đeo vào tay Sasuke một cái vòng nhỏ, những sợi dây dài được kết nối từ người anh sang người cô. Biết mình cần làm gì, anh rạch ngay một đường được hiển thị, để cho máu chảy vào sợi dây và vào tay Sakura. Từng giọt đỏ thẫm theo ống dây truyền đến cơ thể cô bắt đầu có phản kháng bất thường. Lông mày nhăn lại, hai tay nắm chặt như rất đau đớn, cơ thể co giật liên hồi khi được anh truyền máu. Stanet phải lấy máy hô hấp lắp vào khoang mũi cho cô, không thể để cô ngưng thở đột ngột. Trên màn hình hiển thị, nó đã cho biết anh đã truyền vào người cô. Một nửa số máu của mình, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, cơn truyền máu diễn ra đến chiều vẫn chưa xong, anh cảm thấy mệt lả người. Máu trong anh, đã truyền đi gần một nửa, mà cô, vẫn chưa tỉnh dậy, mái tóc hồng vẫn nằm đó, không cử động gì, nhịp tim bắt đầu chập chạp. Stanet lo lắng, lẽ nào có điều gì đó sai sót ở đây sao? Rõ ràng khi nãy, nó tiến triển lắm cơ mà. Nhóm máu AB với O, hòa trộn với nhau ban đầu đã không phải là ý kiến hay. Giờ đây chính cô là người gánh chịu hậu quả, cả anh cũng sắp cạn kiệt sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe bàn mổ chờ cô gái tóc hồng lao ra hành lang, bệnh nhân nằm trên đó cơ hội sống sót chập chờn ở con số không tròn chỉnh. Ai nấy bàng hoàng, không cầm được nước mắt thương tiếc cho cô gái trẻ. Việc cứu chữa bây giờ đã xong xuôi, máu được truyền đầy đủ, não bộ không bị tấn công nặng nề, vết thương cơ thể phục hồi toàn bộ, chakra cô dần hoàn thiện. Nhưng cô vẫn nằm im ri, không nói năng gì cả. Phải có thứ gì đó làm niềm động lực để con bé tỉnh lại. Sakura bị tổn hại tâm lý não bộ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, ai có thể giúp được con bé? Tiếng gì Migawa rành rọt vang lên khắp hành lang, như muốn tìm thứ gì đó có thể giúp đỡ cho đứa con mình. Bỗng một bóng tóc đen lao ra từ phòng truyền máu, phủ cả tấm áo lên giường bệnh Sakura. Sasuke Teme, nếu cậu còn yêu Sakura thì hãy giúp cậu ấy tỉnh lại đi. Chỉ có cậu mới làm được thôi. Nghe lời cậu bạn tóc vàng, anh khẽ, SMN, một tiếng rồi lại gần Sakura. Hai tay anh chống ngang tai cô, cúi thấp người xuống. Đặt cho cô một nụ hôn thật dài, thật sâu đậm. Ngay chính giữa môi cô, anh thủ thì, anh mong em tỉnh lại. Anh sai rồi, xin lỗi em. Tỉnh lại đi, người con gái của anh, bởi vì, anh yêu em nhiều lắm, Chứng kiến cảnh kiss của hai cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng Konoha, mọi người đều ngượng chín cả mặt, dì Migawa thì không dám hé nên lời, có lẽ mai sau bà sẽ thay đổi ý định. Cho anh và Sakura yêu nhau, nụ hôn cháy bỏng 1 phút 07 giây khiến người anh hóa đá tại chỗ, anh không muốn rời khỏi đôi môi nhỏ bé này. Nó thật yêu kiều và đẹp đẽ, và người sở hữu đôi môi ấy chính là người con gái của anh. Sakura là của Sasuke, không ai có thể thay đổi được định luật ấy. End chép 20, cách chương.